Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 426, nàng bao lớn. An Đạt mở mắt ra, lấy đã sớm đem nàng hận thấu xương ánh mắt nhìn chằm chằm qua tới. Người muốn thế nào? Thích Liễu Liễu cười một cái, nói, ta có một chút muốn hỏi ngươi, mỗi hồi đáp ta một cái vấn đề, ta có thể lưu ngươi sống lâu một giờ, không trả lời, hoặc là gạt ta, ta liền trừ đi ngươi một giờ tuổi thọ. Có hứng thú sao? An Đạt nhìn nàng chằm chằm, cắn răng hồi lâu, rốt cuộc đem hô hấp ổn định chút ít. Người muốn biết cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, Yến Đường cùng Tiêu Hành Thích Tử Dục giết tới đường núi. Trước mặt làm tiên phong đồi núi đã đang cùng phục binh giao chiến. Mấy người mang theo binh mã tiến lên tốc chiến tốc thắng. Rồi sau đó đồi núi như cũ xung phong dò đường. Một đường chiến đấu dần dần được đi phía trước, dần dần đến dưới núi. Bởi vì chứ địa hình phức tạp, đoán chừng là phục binh nhiều nhất chỗ. Toại chia ra ba đường đồng thời về phía trước, giữa hai bên phần phối hợp tác chiến. Rốt cuộc đột nhiên đi tới cuối đường. Cuối đường liền bất ngờ xuất hiện mấy đỉnh lều vải, lại đã có mấy trăm tinh cưỡi ở bầy trận đã đợi. Biết là tìm đúng chỗ, Yến Đường dừng lại, xét lại một phen địa hình, nói, bọn họ người không nhiều, chúng ta nhưng lại đối kháng, nhưng phải cẩn thận bọn họ còn bẫy dập. Yến Nương tiến lên thách thức, đem bọn họ thủ lĩnh dẫn ra. Yến Nương dục ngựa tiến lên, tại cung nô tay dưới sự che chở bắt đầu chửi mắng. Qua hồi lâu, tiếp lấy liền có người đi ra. Ngựa chiến đi tại trận doanh mà một cái khác thảo nguyên bay nhanh. Dẫn người đi lên đi theo. Yến Đường cùng đồi núi lên tiếng. Sau đó thấy địch quân chỉ thủ chớ không tấn công, trong bụng liền nổi lên nghi ngờ. Chờ Yến Nương mắng nữa một hồi, liền nâng lên trường kích tới. Tấn công. Trong lúc nhất thời tiếng hô rung trời, lưỡng quân nhanh chóng giao chiến tại một chỗ. Đồi núi theo đuổi một đoạn trở lại. Vương gia, mới vừa người kia đi chính là Hách Cổ phía doanh địa. Thích Tử Dục nghe vậy nói, thật chẳng lẽ là Hách Cổ? Nếu như là Hách Cổ, vậy tại sao hắn muốn uổng công vô ích lượn quanh đến chỗ này? Hoàn toàn có thể trực tiếp cùng chúng ta hạ chiến thư. Tiêu Hành vừa đánh vừa nói. Yến Đường hỏi đồi núi, còn phát hiện tình huống gì? Thuộc hạ đuổi tới nửa đường, phát hiện 100-200 con chiến mã, nhưng người chẳng biết đi đâu. Đồi núi lau mồ hôi nói. Yến Đường thu trường kích, nói, Thích Tử Dục Tiêu Hành nghe lệnh, các ngươi tốc tốc về đi tập trung đội ngũ giữ nguyên kế hoạch lên đường tấn công xét hy hữu. Đám người này nhất định không phải cùng Hách Cổ cùng một phe. Nếu như thế, chúng ta liền đem nồi này nước cho khuấy đục nó. Thích Tử Dục đề khí muốn nói cái gì? Tiêu Hành liếc nhìn hắn, nói, đã là phải phối hợp hành động, ta đây trở về liền xong rồi. Tử Dục lưu lại, đỡ cho người đến lúc đó bị trói chân trói tay. Lần này Yến Đường cũng không có kiên trì nữa. Ngắn gọn suy đoán sau liền gật đầu, nói, nhớ đến dựa theo ngươi ta thời gian ước định đem binh. Chúng ta bên này sẽ phối hợp hành động, như thế cho dù không thấy được có thể 10 phần chắc 9. Ít nhất tình huống sẽ không thay đổi đến xấu hơn. Biết rồi, Tiêu Hành quay đầu ngựa lại, mang theo thị vệ bay nhanh trở về đường cũ. Yến Nương hỏi, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Tử Dục lưu lại đối phó nơi này. Ngươi cùng Tiểu Vi theo ta đi qua nhìn một chút. Yến Đường nói xong, cũng do đồi núi dẫn đường, vội vã đi. Trên đỉnh núi, Thích Liễu Liễu ẩn thân với chồng cỏ đống đá sau, tại dưới ánh trăng nhìn thẳng An Đạt. Mạnh Ân có cái gì xương sườn mềm? An Đạt ngũ quan dữ tợn. Ngươi làm sao không trực tiếp hỏi ta có thể mồ hôi bên người có bao nhiêu thân binh? Thích Liễu Liễu lơ đễnh, biết những chuyện này hắn dẫu có chết cũng sẽ không nói. Vì vậy ngược lại hỏi hắn, vậy thì nói một chút hạ sở đi. Năm đó cha hắn Tô Hách Sủng Cơ mất tích sau, hắn tại sao sớm mấy năm vẫn đang tra tìm nàng? Cái vấn đề này hiển nhiên lệnh An Đạt cảm giác có thể đón nhận chút ít. Nhưng hắn như cụ ánh mắt nghiêm nghị, đó là một cái bất tường nữ nhân. Ngươi hỏi thăm nàng làm cái gì? Thích Liễu Liễu cũng không mở miệng, chỉ lấy dao găm ở trong tay vuốt vuốt. Hàn quang kia tại thảm đạm dưới ánh trăng có để cho người khiếp đảm lãnh ý. An đặt hít thở sâu hai cái, nói, ta chưa từng thấy nữ nhân kia, bất quá nghe nói nàng là một cái yêu nghiệt. Nàng không riêng gì mê hoặc Tô Hách, còn mê hoặc Hồ Trương, cũng nhắc lên chiến tranh giữa bọn họ, cho Ô Lạt mang đến tai nạn. Nghe nói nàng mất tích là bị người ra tay cố ý hành động. Vương Đình nhiều năm trước tới nay đều không cho nói tới người này. Nàng là một cái người Hán, làm sao sẽ đi đến Ô Lạt? Hơn nữa ngươi vẫn không trả lời ta. Hạ Sở tại sao phải tra tìm nàng? Là bị bắt đi. An Đạt thở phào, nói, cụ thể ta không rõ ràng. Về phần có thể mồ hôi tại sao tìm nàng, cái này ta cũng chưa có nghe nói qua. Có thể mồ hôi cùng với nàng tuổi tác chênh lệch rất nhiều. Ta cũng chưa nghe nói qua bọn họ trước có quan hệ gì. Hắn không có lý do làm như thế. Thích Liễu Liễu hai hàng lông mày vặn. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền vừa vặn cũng nghiêng đầu nhìn tới, như là hiểu được nàng ý tứ. Nói, ta hỏi qua nhiều người. Quả thật nói Hạ Sở nhiều năm trước từng phái người tìm kiếm qua. Thích Liễu Liễu lại thu hồi ánh mắt nhìn về phía An Đạt. An Đạt nói, ta thật chưa có nghe nói qua. Nàng tại Ô Lạt Vương Đình chừng 10 năm, trên căn bản chính là ở tại trong thâm cung. Hơn nữa Tô Hách đối với nàng nhìn vô cùng khẩn, bởi vì khi đó lão có thể mồ hôi bên người phi tử đều rất ghen tị. Bây giờ Ô Lạt Vương Đình bên trong có rất nhiều người Hán giáo tịch. Thật ra thì cũng là ban đầu nàng tại thời điểm Tô Hách mời tới. Bất quá nghe nói nàng mất tích sau, bên người nàng tùy tùng cũng toàn bộ đều đi theo mất tích. Có mấy cái vẫn là đi theo nàng người Trung Nguyên. Cái này liền là tất cả mọi người cho là nàng là bị cố ý sát hại nguyên nhân. Mà lúc đó cực kỳ có hiểm nghi người, chính là mẹ của Hạ Sở, một đời trước vương hậu, tùy tùng. Thích Liễu Liễu híp mắt, bên người nàng có tốt hơn một chút tùy tùng, nữ có nam có. Khi đó bị bắt vào cung sau, nàng những thứ này tùy tùng là không có cùng theo vào. Sau đó Tô Hách nhìn nàng không ăn không uống mới đem bọn hắn tiếp vào. Những người này cũng đều ở tại nàng trong cung, ngày thường rất ít đi ra. Thích Liễu Liễu khi biết nàng là một cái người Hán sau, lần nữa vì đó cảm thấy ngoài ý muốn. Một cái bị cướp vào Ô Lạt Vương phòng người Hán nữ tử, tại vào vương đình trước nàng còn có mấy cái tùy tùng. Cái này chắc chắn sẽ không là người bình thường. Chẳng lẽ sẽ là cái gì quan quyến hoặc là phú thương thê quyến? Nếu hoài nghi bị giết chết, cái kia tại sao còn muốn 5 lần 7 lượt mà tìm kiếm? Nàng lại hỏi, bởi vì vương hậu lên tiếng không thừa nhận, thẳng đến chết cũng không thừa nhận, cho nên hắn cho là nàng khả năng may mắn còn chưa có chết. Nói như vậy Hạ Sở mẫu thân là oan uổng. Chấm hỏi. Thích Liễu Liễu híp mắt, cũng không hẳn vậy đi. An Đạt rên lên hơi lạnh. Trong vương thất nữ bởi vì tranh sủng, người nào là hành động bí mật, chính là bởi vì vương hậu đối với nữ nhân kia được qua rất nhiều ác, cho nên nàng mới bị liệt vào hung thủ. Thích Liễu Liễu mặc niệm một cái, nói tiếp, nàng vào cung thời điểm đã có 20-30 tuổi. Người nói nàng vào Ô Lạt Vương Đình có chừng 10 năm. Cái kia coi như vậy. 21 năm trước nàng mất tích thời điểm hẳn là đã có nhanh 30-40 tuổi. Nhanh 40 tuổi người. Vậy chắc là không có khả năng cùng Hoàng đế cùng Đoạn Hồng Phi có quan hệ gì rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.